Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, đuổi ếch xanh. Ngao Mộc Dương đứng ở môn khẩu ra bên ngoài nhìn, trong thôn chó không dám từ hắn cửa nhà đi, nhao nhao đường vòng, này không bình thường, từ khi hắn cho tướng quân đưa vào kim đan hơi nước. Tướng quân trong thôn càng chịu chó cái cùng chó đực hoan nghênh. Chó cái thích nó là vì nó có giống đực mị lực. Chó đực thích nó là vì nếu không thích sẽ bị cắn. Bình thường hắn cửa nhà chung quy có mấy cái cậu tử tại làm ầm ĩ. Cho dù hắn mang tướng quân rời bến, cậu tử nhóm vẫn sẽ tới môn khẩu chơi. Chung quy chúng không có có trí khôn. Không biết tướng quân không ở nhà hẳn là rời đi trước. Nhưng là hôm nay cùng dĩ vãng không đồng nhất. Hắn cửa nhà không có một con chó. Cúi đầu nhìn xem đang tại thè lưỡi ra liếm móng vuốt quân chủ. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi đem cậu tử đuổi đi. Quân chủ ngẩng đầu lộ ra cái bánh nướng tử mặt. Sau đó méo mó đầu tế thanh tế khí kêu lên. Mèo ô, mèo ô. Ngao Mộc Dương cảm giác mình suy đoán rất kéo. Quân chủ là một sữa mèo. Nó vẫn còn ở bú sữa mẹ đâu. Sao có thể đi qua những cái kia thân thể khỏe mạnh. Quanh năm chịu đựng gió táp mưa sa tôi luyện Golden Retriever. Nhưng khi nhìn những cái kia không dám tới gần nhà hắn cửa chó. Nhìn lại trên mặt đất lông chó. Hắn lại muốn nghĩ lúc trước trên đường đụng phải kia trên mặt mang bắt tổn thương chó cái tử. Thấy thế nào như như là chúng lần lượt này con mèo nhỏ độc thủ. Ngao Mộc Dương đem nó xách lên. Buồn bực nói, ngươi còn có thể đi qua cẩu tử. Quân chủ nháy mắt mấy cái hé miệng lại tế thanh tế khí khai mở kêu. Mèo ô, Ngao Mộc Dương thấy thế nào như thế nào cảm giác quân chủ chính là cái yếu đuối tiểu sữa mèo. Hắn trở về ôn sữa bò đổ vào thau cơm trong. Tướng quân ngửi ngửi đụng lên đi. Quân chủ lập tức cao giọng kêu lên. Mèo ô, Ngao Mộc Dương nói. Tướng quân, qua, ngươi tới ăn thức ăn cho chó. Tướng quân lưu luyến rời đi. Quân chủ nhanh chóng đi thôi tức bẹp thè lưỡi ra liếm sữa bò uống. Đều nó uống xong sữa bò. Ngao Mộc Dương lại đem ngày hôm qua trưng hảo cá đù vàng thịt trộn lẫn thành thịt bột nhão cho nó ăn. Những cái này cá là nuôi dưỡng cá. Giá tiền thấp nhưng dinh dưỡng giá trị còn là rất cao. Rất thích hợp cho con mèo nhỏ ăn. Ăn uống no đủ. Quân chủ leo đến trên đùi hắn. Co giúp ở hắn giữa hai chân bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Chỉ chốc lát trong bụng vang lên huyên thuyên thanh âm. Qua chưa đầu, tránh đi một ngày nóng nhất thời điểm. Hắn đem mãnh liệt tôm cô để vào nhà cũ hồ cá trong nuôi dưỡng. Sau đó đi phòng tân hôn chỗ đó nhìn nuôi dưỡng trì. Có hai tử đang chờ hắn. Bọn nhỏ dẫn theo thùng hoặc là dẫn theo túi nhựa. Bên trong có cá trạch, có lươn. Ngao Mộc Dương đem cá trạch lươn rót vào hòm đựng lưới trong. Sau đó cho bọn hắn tiền. Bọn nhỏ mừng rỡ. Một bên hướng siêu thị chạy một bên thảo luận muốn mua cái gì. Mỗi ngày đều có cá trạch cùng lươn tiến nhập nuôi dưỡng trì. Thế nhưng là hắn cảm giác cá trạch cùng lươn số lượng không thấy nhiều. Sau cơn mưa mấy cái ếch xanh tại sôi nổi. Từng cái một nâng cao phình bụng. Thoạt nhìn rất là đắc chí vừa lòng. Hắn liếc mắt nhìn không có tại ý. Kết quả tướng quân rảnh rỗi e rằng trò chuyện thấy được ếch xanh chạy tới. Dùng móng vuốt đùa với ếch xanh chơi. Ếch xanh cũng là có sinh khí. Căn bản không cùng nó chơi. Sôi nổi muốn rời khỏi. Tướng quân một chưởng đập đi lên. Muốn chạy. Chạy trốn nơi đâu. Thành thành thật thật chơi với ta. Nó này móng vuốt đập đi lên. Ếch xanh cô ử. Xê một tiếng kêu. Hé miệng phun ra hai cái tiểu cá trạch. Tướng quân đã giật mình. Vẫn cho là mình cầm ếch xanh ruột cho đánh ra. Ngao Mộc Dương qua đi xem một chút nhất thời phiền muộn. Chập choạng trứng. Khó trách luôn cảm giác cá trạch lươn số lượng không thấy dài. Nguyên lai bị các ngươi ăn. Tướng quân. cho ta cắn. Tướng quân không có lý giải hắn có ý tứ gì, ngẩng đầu nhìn hắn nháy mắt mấy cái, tại trong lòng ngực của hắn quân chủ thì nhảy xuống, tiểu móng vuốt nhoáng một cái, thoáng cái đem một cái nhảy về phía trước đại ếch xanh cho lật tung. Kia ếch xanh lật người muốn chạy, quân chủ lại là một móng vuốt, lại lần nữa đem nó lật tung. Này con mèo nhỏ rất có sinh khí a. Bao công đầu Tôn Phú Hoa cười nói, nhìn kia mặt tròn nhỏ nhắn, cái này giống, không gặp qua. Ngao Mộc Dương nói, mèo Garfield, một loại ngoại quốc mèo. Tôn Phú Hoa đối với hắn giơ ngón tay cái lên, tiểu Dương ca ngươi có thể, này chơi lên ngoại quốc mèo. Ngao Mộc Dương cười cười nói, nhạt, hắn không có cùng công nhân nhóm nói chuyện phiếm. Hiện tại trong hồ cá trạch mầm cùng lươn mầm số lượng giảm bớt, nguyên nhân xuất hiện là bị ếch xanh cho săn mồi. Như vậy hắn nhớ tới Ngao Chí Binh lúc trước khuyên bảo, ếch xanh, rắn nước cùng con chuột cũng sẽ săn mồi cá trạch cùng lươn. Lúc ấy hắn tại nuôi dưỡng trận chu vi lên mạng tử, hiển nhiên này không dùng được. Hắn dạy bảo tướng quân đi dẫm ếch xanh. Hiện tại tướng quân có được rất xuất sắc bắt chước năng lực. Chỉ cần hắn đi dò xét một chút, tướng quân liền hiểu. Vì vậy quân chủ ở phía trước lật tung ếch xanh, tướng quân ở phía sau dùng móng vuốt phát ếch xanh bụng. Vỗ một cái chuẩn, vỗ ếch xanh liền hướng ngoài phun ra cá trạch mầm hoặc là lươn mầm. Này sẽ nuôi dưỡng trong ao đồng cỏ và nguồn nước mầm còn không có lớn lên. Tầm mắt tương đối khá, bên trong có ếch xanh nhất nhãn có thể phát hiện. Ngao Mộc Dương vòng quanh ao đi dạo một vòng, trừ phát hiện ếch xanh, còn phát hiện nước chuột. Ếch xanh thuộc về hữu ích động vật, hắn chỉ là để cho tướng quân đập phun ra tiểu ngư mầm. Cũng không có giết chết chúng, mà là thu thập lại, tìm đưa cá bột hài tử để cho hắn ném tới lúa nước bên trong ruộng. Chúng tại lúa nước bên trong ruộng có đại tác dụng, thật là nhiều côn trùng có hại thiên địch. Nếu như không phải là hắn chuẩn bị dùng đậu phộng điện nâng độ phì của đất cầu tử, kia ếch xanh cũng có thể đưa đi vớt bọ dày. Địa cầu tử là bọ dày ấu trùng, cũng là bọ dày đẻ trứng trưởng thành. Thủy lão chuột lại không có như vậy tốt số. Hắn vừa quân cùng quân chủ kêu đến, chỉ vào thủy lão chuột nói, đi, giết chết chúng. Quân chủ chấp hành lực càng mạnh, lập tức đập xuống, sau đó nó vừa rơi xuống vào nước trong, nhất thời kêu thảm thiết lập, tức luống cuống tay chân, té lại bò lên. Tướng quân nhếch miệng nhìn, tiểu tử, ngươi không phải là lợi hại sao? Ngươi trong nước đùa nghịch nha. Ngao Mộc Dương cho quân chủ lau lau mau, mèo khoa động vật đại đa số không thích trong nước sinh hoạt. Quân chủ lúc trước còn bị sóng biển dày vò qua, đoán chừng đối với nước có tâm lý oán hận. Tướng quân nhảy vào trong hồ, mấy cái thủy lão chuột như hổ giấy đồng dạng, nhanh chóng bị nó cắn chết ngậm trong mồm đi lên, thu thập sạch sẽ nuôi dưỡng trì. Hắn càng làm xung quanh quét dọn một lần, thời điểm này có lão nhân tìm đến, nói, Dương Tử Nha, nuôi dưỡng cá trạch, nuôi dưỡng lươn. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nói, đúng, cùng ra ra, ngươi như thế nào qua? Hút điếu thuốc, lão gia tử tên là Ngao Chí Cùng, cùng ra ra của hắn là đồng lứa, năm nay đại khái 70 mấy tuổi, cùng Ngao Mộc Dương đồng dạng đều là người cơ khổ. Ngao Mộc Dương cha mẹ táng thân tại Hải Dương, vợ hắn cùng nữ nhi thì là táng thân tại tai nạn xe cộ. Lão nhân tuy còn có con trai, khả nhi tử rất không hiếu thuận như ý, một năm sẽ không trở về một chuyến. Hắn đã qua nửa đời người người cô đơn đau khổ thời gian. Ngao Chí Cùng lão nhân khoát tay một cái nói, không rút không rút, ta thói quen thuốc lá rời, người này xì gà ta rút lấy không có tí sức lực nào. Cái kia, Dương Tử, ta tới cầu ngươi sự tình. Ngao Mộc Dương nghe xong nhanh chóng nói, cùng ra ra ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là cầu ta chuyện này? Có chuyện gì ngươi nói thẳng? Hắn mới dùng nắm đấm đánh ra uy phong, rời bến lại luôn là có hảo thu hoạch ngư. Đối với ngư dân người đến nói, có thể đánh, có thể bắt cá hán tử thật là tốt hán tử. Ngao Chí cùng mặt mày ủ rũ nói, là như thế này nha, Dương Tử, người nuôi dưỡng cá trạch cùng lươn cần mầm. Ta đây biết, thế nhưng là có thể hay không đi trong hồ bắt cá mầm. Đừng đi ruộng nước trong, hảo hảo ruộng nước, để cho bọn nhỏ có thể giày vò xấu. Bên cạnh có nghỉ ngơi công nhân cười nói, vậy ngươi đi tìm hài tử cha mẹ, ngươi tìm Tiểu Dương ca làm gì? Lời này có đạo lý cũng không có đạo lý, bị tổn hại ruộng nước là hài tử, nhưng cuối cùng là Ngao Mộc Dương duyên cớ, là hắn nguyện ý xuất tiền mua cá mầm, mới dẫn tới bọn nhỏ đi trà đạp ruộng nước tìm cá trạch cùng lươn. Ngao Mộc Dương không có trốn tránh trách nhiệm, hắn thống khoái nói, hảo, cùng ra ra, ta cùng bọn nhỏ nói một chút, về sau không để cho bọn họ đi ruộng nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.